Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145. Vấn đề có chút nghiêm trọng. Dư Ba kéo dài thời gian không ngắn. Trịnh Dược tại đứng vững về sau, liền cất bước tiến về cửa đá vị trí. Khu vực trung tâm chỉ còn lại một cây cột đá, mà cửa đá ngay tại cột đá phía trên. Bỏ ra một chút công phu, Trịnh Dược lại một lần đứng tại trước cửa đá. Để Trịnh Dược kinh ngạc chính là, cửa đá đối diện thế mà cũng có cái gì tồn tại. Là thủ vệ chó. Thủ vệ chó tại tiếp nhận một trường kia về sau, thế mà trực tiếp đứng tại trước cửa đá. Trịnh Dược đang nhìn nó, nó cũng đang nhìn Trịnh Dược. Hiện tại thủ vệ chó cùng ngay từ đầu khác biệt. Hai cái đầu, một cái đầu đã ngã xuống, chết hay không không biết, nhưng là một cái khác đầu cũng thoi thóp, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi ý thức ngã xuống. Nó nhìn xem Trịnh Dược trong mắt có chút chấn kinh. Đang nhìn nhau sau khi, thủ vệ chó mở miệng nói, nhân loại, ngươi, tu vi gì? Trịnh Dược mỉm cười, tán đi tất cả ẩn nấp hiệu quả, cho thấy trước mắt hắn tu vi, tối hôm qua vừa mới 1.7, phốc, tương đương cái kia thanh tỉnh đầu chó, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng lắc lư mấy lần, phảng phất lập tức liền phải ngã hạ đồng dạng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trên đời này tuyệt đối sẽ không có loại người này, thủ vệ chó lập tức hét lớn. Trịnh Dược duỗi ra một cái tay, tay của hắn xuyên thấu qua cửa đá nhẹ nhàng điểm hướng cái kia thủ vệ chó. Thủ vệ kia chó đầu cứ như vậy bị Trịnh Dược nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó nó rốt cuộc duy trì không ở thân hình, bắt đầu hướng phía dưới rơi xuống. Rơi xuống trước nó nghe được Trịnh Dược sau cùng thanh âm. Trước kia không có, hiện tại có. Thủ vệ chó tại rơi xuống thời điểm nội tâm không cách nào bình tĩnh. Nó không tin, nó vẫn là không cách nào thừa nhận, mình không chỉ có không cách nào nghiền ép nhân loại kia, còn bị nhân loại kia một kích trọng thương ngã gục. Nó ngay từ đầu cũng cảm giác nhân loại kia tu vi không đúng, nhưng là nó vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại là 1.7. 1.7 a, đây là vật gì? Bình thường 1.7 ngay cả khí tức của nó đều không chịu nổi, ngay cả nhìn thấy tư cách của nó đều không có. Vì sao lại một kích đưa nó đánh thành dạng này? Hơn nữa còn không nhìn nó chủ nhân nhìn chăm chú. Vô tận không cam lòng thiêu đốt nó nghi vấn trong lòng. Cuối cùng nó dùng sau cùng khí lực, hô lên chấn động tứ phương thanh âm. Ngươi đến tột cùng là ai? Thanh âm này xuyên thấu qua cửa đá, thậm chí xuyên thấu qua thạch lâm đảo. Trịnh Dược mỉm cười, lúc này hắn đã tại đóng cửa, mà tại cửa đá sắp đóng lại thời điểm, Trịnh Dược mở miệng nói, ngươi đoán. Phịch một tiếng, cửa đá đóng lại, thủ vệ chó rớt xuống đất. Tại cự thành bên trong, hỏa diễm thiếu niên nhìn lên bầu trời nói, cái này nhân loại có chút đồ vật a. Cụ Phong thiếu năm nói, đại ca, thủ vệ chó trọng thương, chúng ta muốn hay không ra ngoài xé nó? Sóng nước thiếu nữ nói, không thể đi, cái khác thủ vệ chó con đến đây, ra ngoài chính là đưa. Quang Minh, Quang Minh thiếu niên vẫn chưa nói xong, liền bị ngọn lửa thiếu niên một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó hắn đối hắc ám thiếu nữ nói, Lục muội còn có thể kết nối bên ngoài sao? Nghe đại ca hỏi như vậy, hắc ám thiếu nữ lập tức hách thân nói, chỉ cần đại ca hạ lệnh là được rồi. Sau đó hắc ám thiếu nữ cúi đầu nói, liền, chính là cần 1-2 ngày thời gian. Hỏa diễm thiếu niên ngoặc kép, cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn không trung nói, hy vọng nhân loại kia sẽ đến cứu chúng ta. Chúng ta dù sao cũng là nguyên tố thất vương, giao giao động thủ giúp Hạ Thiên Ngữ chữa thương. Nàng sư tỷ cánh tay có một ít vết thương nhỏ, mà vừa lúc này, các nàng nghe được kia một tiếng giống, ngươi đến tột cùng là ai? Các nàng hơi kinh ngạc, bất quá hẳn là người thần bí kia thắng. Giao Giao cũng cảm giác được kia khí tức nguy hiểm tại biến mất. Không chỉ là Hạ Thiên Ngữ, Đông Phương Thủy bọn người chỉ cần không có ngất đi, đều nghe được, tiến đến Úc Minh hiệu trưởng đồng giặc nghe được. Nàng có chút chấn kinh, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Thanh âm này nơi phát ra đến tột cùng thuộc về chỗ nào? Nghe có chút không cam lòng, có chút tuyệt vọng, được nhanh một điểm, Thạch Lâm đảo trận pháp đang khôi phục. Đúng vậy, nàng không có thời gian đi vào thăm dò vấn đề căn. Nguyên, nàng là tới mang đi những học sinh kia. Đáng tiếc là, đến bây giờ cũng liền tìm được hai cái. Úc Minh nhìn xem khu vực trung tâm nói. Đáng tiếc, càng bên trong lực cản càng lớn. Nàng là thật muốn đi vào xem xét một chút đầu nguồn. Mà nghe được thanh âm dư ẩn, trong lòng luôn có chút lo lắng, nhưng là lại cảm giác mình khả năng suy nghĩ nhiều. Dù sao ý nghĩ của hắn có chút không chân thực. Ngẫm lại, mình vẫn là phải lo lắng một chút tuần tra đội ba người an nguy tương đối đi. Phát sinh loại sự tình này, bọn hắn phụ cấp khẳng định không ít. Toàn bộ Thạch Lâm đảo đều bị đổi mới. Phụ cấp có thể không bao nhiêu. Nhân viên nhà trường nhiệm vụ cùng phổ thông đi làm nhiệm vụ nhưng khác biệt. Phúc lợi vẫn rất tốt. Đóng lại cửa đá về sau, Trịnh Dược liền thấy cửa đá khe hở đang nhanh chóng tu bổ. Hẳn là không có nguyên tố thất vương công kích. Cửa đá bản thân liền có thể tự mình giải quyết vấn đề. Về sau Trịnh Dược lại nhìn về phía cửa đá khắc chữ vị trí. Hắn phát hiện phía trên văn tự lại thay đổi. Hoa, ta rốt cục tốt, vỡ ra cảm giác thật kém. Nếu không phải thực lực bây giờ không đủ, Trịnh Dược thật muốn đem môn này phá hủy nhìn xem. Đến cùng là nguyên lý gì? Mặc dù hắn có thể nghĩ đến thật nhiều loại biện pháp, nhưng là chung quy là không biết cái cửa này dùng chính là loại kia. Không có quá nhiều xoắn suýt, hắn dự định rời đi, thuận tiện nói cho Dư Ẩn bên trong sự tình. Sau đó Trịnh Dược vung tay lên một cái, khôi phục Thạch Lâm đảo trận pháp giàn khung. Lực lượng không còn bị hắn điều động. Giàn khung vừa ra, những người khác không có thu được ảnh hưởng. Duy chỉ có Úc Minh trực tiếp bị bắn ngược ra ngoài. Úc Minh xuất hiện ở trên không bên trên, đương nàng muốn tiếp tục tiến vào thời điểm, phát hiện đã không cách nào tiến vào, chính là tiến vào cũng là trong chốc lát dừng lại, căn bản là vô dụng. Kết thúc rồi à? Úc Minh mở miệng nói. Về phần vấn đề giải quyết không có, nàng không biết, mặc dù trận pháp hiện tại tính công kích không có, nhưng là có thể là bởi vì Thạch Lâm đảo bị phá hư quá nghiêm trọng nguyên nhân. Xem ra mấy năm này, Thạch Lâm đảo không cách nào sử dụng. Úc Minh sau khi ra ngoài, đem cứu ra mấy người đưa đến riêng phần mình lão sư kia. Chờ tất cả mọi người tụ tập về sau, Úc Minh mới nói, các người có hay không biện pháp liên hệ đến người ở bên trong? Bị phạt cuối năm thưởng lão sư thử hỏi. Cái kia, chúng ta không thể gọi điện thoại hỏi một chút sao? Úc Minh, ngoặc kép, Dư Ẩn, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, ngươi không nói sớm. Trịnh Dược lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn đi ra trung tâm trận pháp thời điểm, phát hiện khắp nơi đều là phế tích. Cái khác trận pháp cơ hồ bị phá hư hầu như không còn. Trịnh Dược nhìn xem đây hết thảy có chút mộng bức. Ta làm. Sau đó Trịnh Dược lắc đầu. Không không không, là thủ vệ chó làm. Nguyên tố thất vương là thủ phạm chính. Cái này nếu là thừa nhận là hắn làm, bán hắn đi cũng không thường nổi a. Tuyệt đối không phải hắn làm. Ngay lúc này Trịnh Dược điện thoại đột nhiên vang lên. Cái này khiến hắn giật nảy mình. Xem xét lại là Dư Ẩn. Xong đời, chậm dưới, Trịnh Dược mới nhận điện thoại, đối diện lập tức truyền đến thanh âm, số 7 ngươi không sao chứ? Trịnh Dược ngừng tạm nói, vấn đề có chút nghiêm trọng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,